Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, cửu đầu xà. Ba hợp một chương tiết. Câu tất cả. Đan Vương biệt phủ tới gần Tịch Tĩnh Sâm Lâm nội địa. Chỗ đó nguy cơ trùng trùng, hoang dại yêu tinh đông đảo, càng là không thiếu thủ lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp tồn tại. Đồng thời chỗ đó còn tới gần Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ cùng Hoàng Kim Sư Tử Trêu Yanas lãnh địa. Hôm qua, Lý Trường Sinh mạo hiểm từng tiến vào Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ Long Huyệt. Thu hết không ít tổ đại Hắc Long huyết nhục cùng Hắc Long trên trăm năm chân tàng. Những thứ này thế nhưng là Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ của quý. Tự nhiên đối với hắn hận thấu xương. Bất quá, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ đã bị trọng thương. Cùng tầm thường yêu tinh khác biệt, yêu vương cấp yêu tinh nhục thể quá mạnh, lại có một tầng áo nghĩa thủ hộ. Cái này trực tiếp dẫn đến thường quy chữa trị thủ đoạn giảm bớt đi nhiều. Khôi phục tốc độ tự nhiên đáng lo. Dựa theo Lý Trường Sinh suy đoán, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ muốn hoàn toàn khôi phục thương thế, tối thiểu nhất cũng muốn mấy ngày. Bởi vậy, Lý Trường Sinh liền chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất mở ra Đan Vương biệt phủ. Cái nào sợ Hắc Long thụ trọng thương, nhưng đến cùng là yêu vương cấp yêu tinh, hoàn toàn không phải Lý Trường Sinh có khả năng đối kháng. Thậm chí nếu là gặp phải phi thường cường đại lĩnh chủ cấp yêu tinh, Lý Trường Sinh đồng dạng có nguy hiểm tính mạng. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh lúc này mới mang theo Ninh Bích Chân cùng một chỗ thám hiểm. Lấy tam túc hỏa nha tốc độ, dù là gặp phải thương thế chưa lành Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ, toàn thân trở ra vẫn có niềm tin. Mặt khác, nếu như không có mang lên Ninh Bích Chân, Từ Văn Hoa khi biết tin tức về sau, rất có thể tiến hành ngăn cản, hoặc là trong bóng tối cùng lên đến. Tại hắn rời đi thời điểm, tự nhiên không có tránh đi Từ Văn Hoa cảm ứng. Lý Trường Sinh dự liệu không sai. Tại phát hiện Ninh Bích Chân cùng với hắn một chỗ về sau, Từ Văn Hoa cũng không có ngăn trở ý nghĩ. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Độc Dịch Phi Long liền mang theo hai người tới Tịch Tĩnh Sâm Lâm biên giới. Tịch Tĩnh Sâm Lâm hoang dại yêu tinh đông đảo, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng để Độc Dịch Phi Long nghênh ngang bay vào đi. Vậy đơn giản cùng bia ngắm không khác. Tại thu hồi Độc Dịch Phi Long về sau, Lý Trường Sinh chợt đem Ngả Hy kêu gọi ra, một thanh nhảy đến Ngả Hy trên lưng. Làm Ninh Bích Chân nhảy đến Ngả Hy trên người thời điểm, Ngả Hy theo bản năng lắc lư thân thể một cái. Bất quá nó cùng Ninh Bích Chân coi như quen biết, đồng thời lại là Lý Trường Sinh chủ động để cho nàng tới, sau đó thì chấp nhận xuống tới. Ngả Hy lập tức khởi động, một tầng áo khoác hiện lên ở nó bên ngoài thân. Vừa mới bước vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm, trước mắt nhất thời làm tối sầm lại. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, tại trên mặt đất hóa ra vô số sặc sỡ quầng sáng. Ninh Bích Chân móc ra hai cái bình thuốc, tỉ mỉ hướng trên thân hai người vẩy một chút khu trừ độc trùng cùng suy yếu cảm nhận thuốc bột. Tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm biên giới sinh tồn hoang dại yêu tinh phần lớn không mạnh. Sau đó một cảm giác được Ngả Hy sức uy hiếp mạnh mẽ, ven đường tao ngộ hoang dại yêu tinh bắt đầu chạy trốn tứ phía. Mặt khác, bởi vì hôm qua tiểu hình thú triều, phụ cận hoang dại yêu độ chính xác nhỏ rất nhiều, kém xa trước kia giống như dày đặc, thẳng đến tương đối sâu nhập thời điểm, Lý Trường Sinh rốt cục tao ngộ cái thứ nhất có can đảm trực diện Ngả Hy uy thế hoang dại yêu tinh. Đây là một cái xích diễm kê, hình thể của nó cao lớn, hai chân đứng thẳng, hồ đồ người khoác tịnh lệ màu đỏ lông vũ, trên cổ của nó bưu lông còn cháy hừng hực lấy màu đỏ hỏa diễm. Cái này khiến nó nhiều hơn mấy phần uy thế, bởi vì cánh quá ngắn nhỏ, cái này dẫn đến xích diễm kê không cách nào phi hành. Nhưng nó bật lên lực cực cường, có thể phi tốc nhảy đến mấy chục mét không trung. Tinh anh cấp xích diễm kê, cảm nhận được xích diễm kê khí thế, Lý Trường Sinh trực tiếp để Ngả Hy nghênh chiến. Tại xích diễm kê tiếp cận trước đó, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trực tiếp theo Ngả Hy trên thân bay xuống, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay. Từ khi tiến vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm về sau, Tinh thần lực của hắn thì thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Mấy ngày nay cùng Ninh Bích Chân song tu, để Lý Trường Sinh tinh thần lực có không nhỏ tăng cường. Tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi đã khuếch trương lớn đến 400 mét. Tịch Tĩnh Xâm Lâm sinh tồn lấy số lượng to lớn hoang dại yêu tinh. Tự nhiên không có khả năng thiếu khuyết cao phẩm chất hoang dại yêu tinh. Tại cái phạm vi này bên trong, chỉ có một điểm sáng ngay tại chiếu lấp lánh. Cái kia chính là chủ động hướng bọn họ vọt tới xích diễm kê. Đây là một cái trung phẩm phẩm chất xích diễm kê. Lý Trường Sinh không muốn lãng phí thời gian, miễn cho trên đường xuất hiện khó khăn trắc trở, cũng liền bỏ đi thu phục ý nghĩ. Đương nhiên, nếu như là thượng phẩm trở lên phẩm chất, Lý Trường Sinh nói cái gì cũng sẽ hấp tấp thu phục. Phong nhận, ngay tại xích diễm kê tới gần thời điểm, Ngả Hy mở ra miệng rộng, màu xanh nhạt phong hệ năng lượng cấp tốc hội tụ, theo trong miệng của nó bắn ra một đạo dài hơn một trượng phong nhận, nhanh chóng xoay tròn lấy hướng xích diễm kê bay đi. Xích diễm kê không có dừng bước lại, phía trước tiến quá trình bên trong, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm trụ, trong nháy mắt cùng phong nhận phát sinh va chạm, tê rồi tương đương phong nhận dừng lại một chút, nghênh lên hỏa diễm trụ tiếp tục đi tới. Tại xích diễm kê thất kinh dưới ánh mắt, trực tiếp đem hỏa diễm trụ chém thành hai nửa, chợt trúng đích xích diễm kê, rát tương đương vịt đực giống như tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xích diễm kê trên thân nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thậm chí lộ ra xương cốt đều phát sinh kết thúc nứt, máu tươi văng tứ phía. Xích diễm kê ngửa mặt té ngã trên đất, tại kéo đi mấy mét về sau, trùng điệp đụng ở phía sau trên đại thụ, mới miễn cưỡng ngừng lại. Xích diễm kê giãy giụa lấy muốn từ dưới đất đứng lên, chỉ là một cái cự đại bóng mờ bao phủ nó, tại nó sợ hãi dị thường dưới ánh mắt, Ngả Hy lộ ra răng nanh, cắn một cái vào xích diễm kê đầu, răng rắc tương đương xích diễm kê chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngửi thấy một cỗ tanh hôi mùi vị. Còn chưa chờ nó giãy giụa, chỗ cổ truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, trực tiếp đã mất đi ý thức. Ngả Hy đầu hất lên, trực tiếp đem xích diễm kê đầu vung bay ra ngoài. Xích diễm kê không đầu đầu co quắp, rất nhanh không còn có động đậy. Vẻn vẹn chỉ là hai lần, Ngả Hy thì cường thế đánh chết cùng cảnh giới xích diễm kê. Không có cách, song phương nhìn như cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực ở giữa nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Ngả Hy lần nữa gánh vác lấy Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên. Dù là rừng rậm địa hình phức tạp, Ngả Hy như cũ như dẫm trên đất bằng đồng dạng, nhanh chóng hướng về mục đích phóng đi. Tại Ngả Hy tiến lên thời điểm, tinh thần của hai người lực thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái, thời khắc quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, tránh cho bị đánh lén khả năng. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, liền mang theo hai người tiếp cận mục đích. Dọc theo con đường này, cũng là tao ngộ mấy lần hoang dại yêu tinh tập kích, bao quát một cái thủ lĩnh cấp yêu tinh. Bất quá tất cả đều bị Ngả Hy cường thế giải quyết. Cũng là ở thời điểm này, ngoài trăm thước trong bụi cỏ truyền đến tích tích tác tác thanh âm. Bởi vì thảm thực vật quá mức rậm rạp quan hệ, cái này khiến Lý Trường Sinh tinh thần lực nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cho tới giờ khắc này mới phát hiện, cẩn thận, là hai đầu man hoang sáp xí hổ. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, ngồi tại trước mặt hắn Ninh Bích Chân sớm đã trước một bước phát hiện, nhắc nhở một câu. Vừa nghe đến là man hoang sáp xí hổ, Lý Trường Sinh khóe miệng thì không tự chủ được lộ ra nụ cười. Man hoang sáp xí hổ vô cùng hy hữu, nắm giữ cao đẳng quân chủ chủng tộc. Bất quá Lý Trường Sinh coi trọng nhất vẫn là nồng đậm cấp bạch hổ huyết mạch. Đột nhiên, một đầu dài 7-8 mét man hoang sáp xí hổ nó kích động lấy một đôi cho cánh chim màu trắng, lộ ra răng nanh lóe ra hàn quang, chủ động hướng Lý Trường Sinh bên này lao đến. Tại đầu này man hoang sáp xí hổ vọt tới thời điểm, phía sau lại truyền tới hổ gầm âm thanh, đồng thời so trước đó muốn tới càng thêm uy nghiêm. Không hề nghi ngờ, nơi này là man hoang sáp xí hổ lãnh địa. Bọn họ tự nhiên đem Lý Trường Sinh hành động coi là khiêu khích. Yêu tinh phi thường trọng thị lãnh địa, thì giống nhân loại người thống trị coi trọng quốc gia lãnh thổ một dạng. Bởi vì điều này đại biểu lấy thực vật cùng tư nguyên. Điều này cũng làm cho bọn họ đối kẻ xông vào cực kỳ căm thù. Dẫn đầu lao ra chính là một đầu tinh anh cấp man hoang sáp xí hổ. Nó tuy nhiên không phải dị thú, nhưng bởi vì nồng đậm cấp bạch hổ huyết mạch, phẩm chất tự nhiên không kém, lại là một đầu đạt đến trung phẩm phẩm chất hoang dại yêu tinh. Đáng tiếc, nó có là bạch hổ huyết mạch, đối với nó tự thân giá trị, Lý Trường Sinh rõ ràng càng coi trọng huyết mạch của nó. Ngả hy, lên, Lý Trường Sinh ôm lấy Ninh Bích Chân phiêu nhiên rơi xuống. Ngả hy hổ gầm một tiếng, đối diện phóng tới man hoang sáp xí hổ. Trong chốc lát, cả hai phát sinh va chạm, bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Ngả hy nương tựa theo tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn cùng càng cường tráng thân thể, ngang ngược đem man hoang sáp xí hổ đụng ngã xuống đất. Không đợi man hoang sáp xí hổ đứng lên, Ngả hy mở ra răng nanh hung hăng cắn đối phương mềm mại bụng. Bén nhọn răng nanh trực tiếp xuyên thủng trên phần bụng da lông. Giống ô tương đương man hoang sáp xí hổ phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hổ chảo dùng lực đập vào Ngả hy trên đầu. Ngả hy lung lay đầu, cắn không buông, dùng lực xé rách lấy đối phương trên phần bụng vết thương. Trong chớp mắt, liền đem vết thương khuếch trương lớn đến dài 3-4 thước, vô số máu me khắp người phun ra ngoài. Bị Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực thu thập lại, mỗi một cái yêu tinh huyết mạch trong cơ thể ấn ký là có hạn độ. Huyết mạch ấn ký tuy nhiên có thể lại sinh, nhưng lại sinh tốc độ đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh luôn luôn mổ gà lấy trứng nguyên nhân chủ yếu. Cùng tân tân khổ khổ tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tư nguyên tử vong, còn không bằng cho bọn họ một thống khoái, tránh cho bọn họ bị lặp đi lặp lại tra tấn. Như thế vết thương rất lớn, một số nội tạng trực tiếp chảy ra. Man hoang sáp xí hổ vùng vẫy vài cái, không còn có động đậy. Ngả hy lay động một cái chóng mặt đầu, chỉ cảm thấy lỗ tai có chút ong ong. Còn lại ngược lại là không có cái gì trở ngại. Bỗng nhiên, lại một đầu rõ ràng càng lớn man hoang sáp xí hổ lao đến. Hình thể của nó cùng Ngả hy không sai biệt lắm, nhưng khí thế lại rõ ràng mạnh hơn. Đây là một cái thủ lĩnh cấp man hoang sáp xí hổ. Yêu tinh tên, man hoang sáp xí hổ. Thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 5 giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ, hùng hậu, yêu tinh thuộc tính, gió cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi cộng lửa ngoại trừ cảnh giới khác biệt ra. Còn lại tài liệu và lên một đầu man hoang sáp xí hổ giống như đúc. Giống tương đương nhìn thoáng qua đã tử vong đồng bạn, thủ lĩnh cấp man hoang sáp xí hổ không khỏi phát ra tức giận gào thét. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt phong bạo bao phủ bốn phía, đập hoa cỏ bay phất phới. Trường Sinh, cần muốn trợ giúp sao? Không có việc gì, Ngả hy chơi được. Lý Trường Sinh lắc đầu. Nếu như tới là lĩnh chủ cấp man hoang sáp xí hổ, ngược lại là cần Ninh Bích Chân trợ giúp. Giống tương đương cảm thụ được đối phương uy thế, Ngả hy thần sắc không lại giống trước đó như vậy nhẹ nhõm, càng là không kém khí thế hướng về đối phương đồng dạng hổ gầm một tiếng. Man hoang sáp xí hổ dẫn đầu động, nó thu nạp cánh, thân thể cao lớn giống như xe tăng. Bốn phía mặt đất xuất hiện rõ ràng chấn cảm, hòn đá nhỏ run lên một cái. Những nơi đi qua, vô số hoa cỏ cây cối tất cả đều man hoang sáp xí hổ ngang ngược đụng bay. Chuyển trong nháy mắt, thì xuất hiện ở Ngả hy trước mặt. Đang bị man hoang sáp xí hổ đụng vào trước đó, Ngả hy cấp tốc hướng về một bên lẩn tránh. Man hoang sáp xí hổ mặc dù nhanh, nhưng lại như thế nào so sánh được đã choàng chỉnh một chút tầng 5 áo khoác Ngả hy. Huống chi Ngả hy còn phục dụng thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề, cùng đeo hai kiện tăng tốc độ bảo khí. Phong nhận, man hoang sáp xí hổ lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Vô số điểm sáng màu xanh cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng xoay tròn quang nhận, cấp tốc bổ về phía Ngả hy. Bởi vì khoảng cách tương đối gần quan hệ, Ngả Hi không có tránh né, đầu hơi chuyển một cái, đầy miệng răng nanh sắc bén tinh chuẩn ngậm lấy phong nhận. Thân thể của nó kịch liệt lắc lư một cái, trực tiếp đã ngừng lại phong nhận xoay tròn lực đạo, răng rắc tương đương tại kinh khủng lực cắn dưới. Ngả Hi cứ thế mà đem phong nhận cắn thành hai đoạn. Bởi vì năng lượng kết cấu lọt vào phá hư, gãy thành hai đoạn phong nhận cấp tốc bất ổn lên, chợt phát sinh nổ tung. Bất quá trước đó, Ngả Hi sử dụng chính mình gần như biến thái tốc độ. Trước một bước thoát ly phạm vi nổ, gió bắt đầu thổi. Ngay tại lúc này, man hoang sáp xí hổ gào rú một tiếng. Bên ngoài thân trong nháy mắt bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm. Cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng. Rõ ràng rút nhỏ cùng Ngả Hi ở giữa tốc độ chênh lệch. Lần nữa hướng nó đánh tới. Lý Trường Sinh không nói gì. Mặc cho Ngả Hi tự do phát huy. Không chần chờ chút nào. Ngả Hi sử dụng loa toàn huấn luyện pháp. Giống như con thoi xoay tròn. Cùng man hoang sáp xí hổ sượt qua người. Ngả Hi lập tức hoàn thành quay người. Cấp tốc di chuyển tứ chi. Trong nháy mắt xuất hiện ở man hoang sáp xí hổ phía sau cái mông. Bành tương đương man hoang sáp xí hổ còn chưa hoàn thành quay người. Liền bị Ngả Hi đụng ngã trên mặt đất. Cắn nát. Không giống nhau man hoang sáp xí hổ từ dưới đất đứng lên. Ngả Hi đè ép đối phương. Mở ra miệng to như chậu máu. Hướng đối phương bụng muốn hại táp tới. Man hoang sáp xí hổ chỉ cảm thấy bụng kịch liệt đau nhức. Nó đồng dạng mở ra miệng rộng. Lộ ra dữ tợn dị thường răng nanh. Dùng lực cắn xé Ngả Hi cái cổ. Đối với Ngả Hi ở trên cao nhìn xuống, man hoang sáp xí hổ thì lộ ra càng thêm phí sức. Bất quá nó lực cắn cũng rất mạnh. Tại nó gần như điên cuồng cắn xé dưới, bén nhọn răng nanh vẫn là xuyên thủng Ngả Hi chỗ cổ da lông phòng ngự, khai ra không lớn mấy cái huyết động. Ngả Hi cố nén đau đớn. Nó đồng dạng xuyên thủng man hoang sáp xí hổ bụng da lông, xé rách ra một cái dài hơn thước vết thương. Đối với trên cổ da hổ mà nói, trên phần bụng phòng ngự yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giống ô tương đương man hoang sáp xí hổ kêu thảm một tiếng. Tâm lý cảm nhận được không ổn, phần lưng của nó bắt đầu phát lực, dùng cánh miễn cưỡng đem Ngả Hi phiến ngã xuống đất. Ngả Hi vội vàng lộn một cái, thuận thế từ dưới đất bò dậy. Man hoang sáp xí hổ đứng lên, hung ác phóng tới Ngả Hi, cương trào, khoảng cách quá gần, Ngả Hi đến không kịp né tránh, nó lập tức vung lên móng phải, nồng đậm kim quang lấp lóe, theo hổ trào lên dọc theo dài vài tấc kim quang, hướng man hoang sáp xí hổ đầu hổ vỗ tới, gió chi hàng rào, đang bị Ngả Hi vỗ trúng trước đó, man hoang sáp xí hổ trước một bước bao phủ tại dày đặc màn ánh sáng màu xanh bên trong. Muốn chống cự Ngả Hi thế công. Bành tương đương ảo ảo ảo tương đương cả hai vừa phát sinh đụng vào. Gió chi hàng rào rung động kịch liệt lên. Phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Vô số vết rách ở phía trên hiện lên. Lập tức ầm vang phát sinh phá nát. Hóa thành vô số năng lượng màu xanh toái phiến tùy ý bay ra. Tê rồi tương đương Ngả Hi móng phải tình thế giảm xuống mấy phần. Hung hăng bắt lấy man hoang sáp xí hổ bên trái trên cánh. Man hoang sáp xí hổ kêu thảm một tiếng. Bên trái cánh bị xé nứt ra một cái mấy thước dài vết máu. Cánh rễ cây càng là trực tiếp đứt gãy. Đứng thẳng kéo tại thân thể một bên. Man hoang sáp xí hổ lùi lại một khoảng cách. Sử dụng thân cây đã ngừng lại lui lại xu thế. Mắt thấy Ngả Hi lần nữa vọt tới. Há mồm hội tụ vô số điểm sáng màu vàng óng. Phun ra một đạo to bằng vại nước kim sắc quang trụ. Thuấn thiểm, đột nhiên, Ngả Hi biến mất không thấy gì nữa. Giống như thay hình đổi vị đồng dạng. Không chỉ có tránh đi kim sắc quang trụ, càng là xuất hiện ở man hoang sáp xí hổ hướng trên đỉnh đầu. Tất sát răng nanh, giữa không trung, Ngả Hi lộ ra như kiếm nhất giống như răng nanh. Cắn về phía man hoang sáp xí hổ cái cổ muốn hại. Thuận tiện đưa nó phốc ngã trên mặt đất. Tê rồi tương đương Ngả Hi nhẹ nhõm xuyên thủng chỗ cổ da lông. Thật sâu đâm vào bên trong huyết nhục. Thậm chí cắn đứt trên cổ động mạch. Man hoang sáp xí hổ kịch liệt giãy giụa. cái đuôi giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng. Mang theo mãnh liệt tiếng rít hung hăng quất vào Ngả Hy trên lưng. Tê tương đương tại cường đại lực đạo dưới. Ngả Hy phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Trên lưng nhiều một đạo máu thịt be bét vết roi. Bất quá Ngả Hy không có nhả ra. Dùng thân thể gắt gao đè ép man hoang sáp xí hổ. Vẫn như cũ chết cắn cổ của nó không thả. Không đoạn tuyệt lớn vết thương. Man hoang sáp xí hổ ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Phấn khởi dư lực lần nữa vung lên đuôi hổ. Lần nữa đập vào Ngả Hy trên lưng. Chỉ là do ở mất máu quá nhiều. Lực đạo so sánh với trước có rõ ràng hạ xuống. Cũng là ở thời điểm này. Ngả Hy bỗng nhiên buông ra miệng. Đứng thẳng người lên. Đè ép man hoang sáp xí hổ thân thể. Vung lên móng phải. Một bàn tay trùng điệp đập vào trên cổ của nó. Răng rắc tương đương dưới một kích này. Man hoang sáp xí hổ cái cổ xương lại cũng không chịu nổi. Phát ra đứt gãy thanh âm. Man hoang sáp xí hổ đầu trực tiếp nghiêng lệch. Phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gào thét. Thân thể cao lớn run rẩy vài cái. Không còn có động đậy. Giống tương đương Ngả Hy đứng tại man hoang sáp xí hổ trên thi thể. Phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Kinh hãi phụ cận cấp thấp yêu tinh kinh hoàng chạy trốn tứ phía. Rời xa phương hướng âm thanh truyền tới. Làm được tốt, Ngả Hy. Lý Trường Sinh tán dương một câu. Bắt đầu xử lý hai đầu man hoang sáp xí hổ thi thể. Đến mức chảy vào đất đai bên trong huyết dịch. Lý Trường Sinh sửng sốt đào sâu ba thước. Một tia không dư thừa toàn bộ siêu tập lên. Rất nhanh. Hai đầu man hoang sáp xí hổ thi thể thì biến thành một đống lớn tài liệu. Bị Lý Trường Sinh thu nhập trong không gian giới chỉ. Lý Trường Sinh ngắm nhìn vài dặm bên ngoài nghiêu đầu thạch. Cùng Ninh Bích Chân tiếp tục đi tới. Dù là rừng rậm địa thế phức tạp. Nhưng lấy Ngả Hy tốc độ. Đại khái 1-2 phút liền có thể đến. Cách càng gần. Thì càng có thể cảm giác được nghiêu đầu thạch to lớn. Nó thì yên tĩnh đứng sừng sững ở một tòa cao mấy trăm thước tiểu sơn trên ngọn núi. Cơ hồ cùng sơn phong kết làm một thể. Tựa như đang quan sát lấy phía dưới chúng sinh. Bất quá, nghiêu đầu thạch chỉ là địa đồ lên tiêu chí tính công trình kiến trúc. Đan Vương biệt phủ chân chính địa điểm cũng không phải là tại trên núi nhỏ. Mà là tại tiểu sơn cái khác trong sơn cốc. Hai người tiếp tục khống chế lấy Ngả Hy. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn vị trí. Rất mau tới đến điểm đỏ đánh dấu ở chỗ đó. Chỗ này sơn cốc địa thế chỗ trũng. Một dòng sông nhỏ trực tiếp xuyên qua sơn cốc. Tại sơn cốc trung tâm khu vực. Hình thành một cái không lớn hồ nhỏ. Cùng nói là hồ nhỏ. Còn không bằng nói là một mảng lớn đục ngầu vũng bùn. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh cảm thấy trong tay địa đồ khẽ động. Nhưng nó cuối cùng chỉ là một kiện tử vật. Khẽ động lực lượng cũng không lớn. Bị Lý Trường Sinh vững vàng nắm lấy. Lúc này, địa đồ tự phát tính nổi lên trắng xóa hoàn toàn quang mang. Ẩn ẩn vì Lý Trường Sinh chỉ dẫn lấy phương hướng. Tấm bản đồ này ẩn chứa hùng hồn năng lượng. Nó không chỉ có chỉ là địa đồ. Rất có thể cũng là mở ra Đan Vương biệt phủ chìa khóa. Cảm thụ được địa đồ chỉ dẫn phương hướng. Hai người phiêu nhiên theo Ngả Hy trên thân rơi xuống. Hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, bọn họ đi tới phương này to lớn vũng bùn biên giới. Cẩn thận, Ninh Bích Chân kéo lại Lý Trường Sinh. Nồng đậm tinh quang khuếch tán. Đem hai người bao khỏa ở bên trong. Ào ào ào tương đương bỗng nhiên. Vô số đục ngầu nước bùn tứ tán vẩy ra. Theo vũng bùn bên trong chui ra một nói bóng đen to lớn. Thẳng tắp hướng hai người phóng đi. Giống tương đương Ngả Hy lao đến. Lập tức bị đối phương trực tiếp đụng bay. Ngả Hy trọn vẹn bay ngược hơn 10 mét. Trùng điệp nện ở cứng rắn trên vách đá. Cái này va chạm phía dưới. Ngả Hy thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Lúc này, Ninh Bích Chân ôm vào trong ngực ngọc thỏ động. Há mồm cũng là một đạo hàn băng thổ tức. Đem đối phương một cái đầu lâu đóng băng. Cho tới giờ khắc này, hai người mới phát hiện thấy rõ hình tượng của đối phương. Cái này đúng là một đầu cửu đầu xà. Rất hiển nhiên, mảnh này vũng bùn cũng là lãnh địa của nó. Cửu đầu xà một cái đầu phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Trực tiếp đem bị đông cứng trên đầu hàn băng hòa tan. Chín đối âm lãnh trong mắt nhìn chằm chằm hai vị khách không mời mà đến. Lúc này, Lý Trường Sinh thu được đầu này cửu đầu xà tư liệu. Yêu tinh tên, cửu đầu xà, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ chín giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, băng, lôi, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng cùng hắc long, hồng long một dạng, cửu đầu xà đồng dạng thuộc về chuẩn thần. Bất quá tại rất nhiều trong mắt người, cửu đầu xà so cự long còn muốn càng thêm phiền phức. Bởi vì nó đoạn chi tái sinh đặc tính thật là buồn nôn. Ở giữa nhất đầu độ cứng càng là có thể so với sắt đá. Có thể nói là sinh mệnh lực cường hãn nhất yêu tinh một trong. Trừ cái đó ra, cửu đầu xà còn có chỉnh một chút chín loại thuộc tính. Không dễ dàng bị khắc chế. Cái này thì giao cho ta. Ninh Bích Chân âm thanh vang lên. Bắt đầu triệu hoán yêu sủng. Chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất xử lý cửu đầu xà. Cửu đầu xà là rất phiền phức. Nhưng nếu như nhanh chóng giải quyết nó chín cái đầu. Phá hư tốc độ vượt qua khép lại tốc độ. Liền có thể giết chết đối phương. Ngoài ra còn có một loại phương pháp. Cái kia chính là mài chết đối phương. Chỉ cần hao hết cửu đầu xà năng lượng trong cơ thể. Nó đoạn chi tái sinh đặc tính liền sẽ tạm thời mất đi công hiệu. Ninh Bích Chân lựa chọn tự nhiên là loại thứ nhất. Nàng cũng có dạng này tiền vốn. Lý Trường Sinh không có cự tuyệt. Đem bị thương nặng ngả hy thu hồi. Cửu đầu xa cảnh giới quá cao. Sức hồi phục quá mạnh. Dù là hắn triệu hoán tất cả yêu sủng. Cũng rất khó đánh bại đối phương. Nói đơn giản một chút. Thì là rất khó phá phòng ngự. Càng một cảnh giới còn nói được, nương tựa theo phẩm chất, huyết mạch còn có thể triệt tiêu. Nhưng hai cái cảnh giới thì khó rồi. Nhất là cửu đầu xà tự thân cũng rất ưu tú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.